Chương 334, các ngươi là ghét bỏ ta sao? Không sao. Ngọc Lưu đưa tay vướt lên Mộ Dung lông mày, ta đây không phải hảo hảo sao, đừng nhíu lại lông mày. Nghe được hắn nói như vậy, Mộ Dung bất đắc dĩ nhìn Ngọc Lưu một chút, lôi kéo Ngọc Lưu tay đi tới. Yêu Vô Song nhìn một chút Ngọc Lưu, lại nhìn Mộ Dung, trong lòng thở dài một tiếng, hai kẻ ngu này, liền xem như cho tới bây giờ chưa nói qua ai ưa thích ai, đều ở chung tốt như vậy, là bởi vì hai người từ trước đến nay đối phương cùng một chỗ, hiểu rất rõ đối phương sao. Ngọc Lưu tự nhiên mà vậy ỷ lại Mộ Dung, mà Mộ Dung thì là đối với Ngọc Lưu rất tốt. Trọng Nguyệt đi chỗ nào? Bắc Minh Dạ từ bên trong phòng đi tới, đạm mạc hỏi một câu. Trọng Nguyệt cùng Phần Thiên cùng một chỗ về phủ đệ đi, hẳn là cũng mau tới. Yêu Vô Song nói ra. Bắc Minh Dạ nghe vậy, không tiếp tục văn, mà là tại một bên ngồi xuống. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau, Trọng Nguyệt ôm Tiểu Bạch cùng Mạc Phần Thiên cùng lúc xuất hiện tại cửa sân. Nhìn thấy bọn họ trở về, Yêu Vô Song đi ra phía trước, nhìn xem Mạc Phần Thiên hỏi, có phải hay không mang rất ăn nhiều? Mạc Phần Thiên nghe vậy, lắc đầu, không mang. Vốn là muốn mang một chút, bất quá cân nhờ ở cờ đến bọn họ nửa đường có thể mua ăn, cho nên liền không có mang. Vậy ngươi mang cái gì? Yêu Vô Song nhìn xem Mạc Phần Thiên, có chút buồn bực hỏi. Cái gì đều không mang. Mạc Phần Thiên nhàn nhạt nói. Yêu Vô Song nghe vậy là triệt để không biết nói cái gì. Không mang ăn còn chưa tính, liền chơi vui đều không mang sao? Đoạn đường này nên như thế nào qua tất nhiên đều đến, chúng ta liền lên đường đi. Túy Phong mở miệng nói ra. Chờ ta một chút. Cố Án từ bên ngoài viện tiến đến, nhìn xem mấy người thở dài một hơi, còn tốt đều ở Mộ Dung nhìn Cố Án một chút, chẳng lẽ ngươi cu nở dê phải cùng chúng ta đi ân? Cố Án nhẹ gật đầu, bên trong ba cờ hở tha tờ đã xảy ra chuyện như vậy, các ngươi đi thôi về sau, cái kia nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nhất định sẽ nghĩ biện pháp hỏi ta chuyện gì xảy ra, ta còn lưu tại nơi này làm gì? Ngươi có thể rời đi. Mộ Dung đạm mạc nói ra. Hắn đối với Cố Án thủy chung không tin, Cố Án có lẽ đối với bọn họ không có ác ý, nhưng là đối với Ngọc Lưu, hắn tổng cảm thấy Cố Án đối với Ngọc Lưu có cái gì mục tiêu, ta cảm thấy cùng với các ngươi tương đối an toàn. Cố Án cười cười, chen đến Trọng Nguyệt bên người, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, hơn nữa ta là kết giới sư, thời khắc mấu chốt cực kỳ thuận tiện. Trọng Nguyệt nghe vậy khỏe miệng giật một cái. Hắn đây là tại nói cho bọn họ biết kỳ thật hắn có rất nhiều tác dụng sao? Chuyện này người theo ta nói không dùng. Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra. Mộ Dung đối với Cố Án có chút cố kỵ, nàng mặc dù không biết là vì sao, nhưng là nàng sẽ cố kỵ Mộ Dung ý nghĩ. Các ngươi là ghét bỏ ta sao? Cố Án nhìn xem mấy người, còn kém không khóc. Chúng ta xác thực rất ghét bỏ ngươi. Yêu Vô Song liếc Cố Án một chút, ghét bỏ ngươi vận khí. Liên Cố Án vận khí. Tại bên trong ba cờ hở thạp tờ không ít để cho bọn họ chịu tội, đó là một ngoài ý muốn. Cố Án nhíu nhíu mày lại, ta cam đoan, ta hiện tại vận khí tuyệt đối rất tốt. Mộ Dung viết Cố Án một chút, sau đó đạm mạc nói ra, ngươi kết giới có chút tác dụng chỗ. Nếu như Cố Án thực đối với Ngọc Lưu có cái gì mục tiêu, như vậy Ngọc Lưu gặp nguy hiểm thời điểm, Cố Án nhất định sẽ bảo vệ tốt Ngọc Lưu. Mộ Dung đều đồng ý. Các ngươi cu nở dê đồng ý a? Cố Án đáng thương nhìn xem đám người. Trọng Nguyệt thấy vậy, khoe miệng giật một cái, đạm mạc nói ra, tùy ngươi. Tất nhiên Mộ Dung đã đồng ý, nàng cu nở dê không có gì tốt ngăn trở.